Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 602, Đông Thắng sống lại. Thiên Bình Niết Bàn, đây là dùng để tính toán tinh cầu ở giữa khoảng cách, cùng xác định tinh cầu địa điểm. Cái kia Cửu Kiếp Chân Đế rõ ràng rất hiểu những này. Nói tiếp, ví dụ như tại đây, tựu là địa cầu vị trí. Khoảng cách Đông Thắng Tinh có 80 năm ánh sáng. Dựa theo cái này, một chiếc tinh không chiến hạm tốc độ cần 80 năm thời gian mới có thể đến. Cái này tinh không chiến hạm tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng. Thanh Lâm hỏi, cái kia Đông Thắng Tinh khoảng cách Nguyệt Tinh có xa lắm không? Nghe nói lời ấy, cái kia Cửu Kiếp Chân Đế khẽ giật mình, trên mặt lộ ra do dự. Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn lại, lạnh như băng quét người này một mắt. 5 năm ánh sáng, cái này Cửu Kiếp Chân Đế trong nội tâm thở dài, rốt cục vẫn phải mở miệng. Như thế nói đến, cái này tinh không chiến hạm nếu là muốn đến Nguyệt Tinh tựu cần 5 năm. Thanh Lâm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói ra, quá chậm, có tăng lên tốc độ phương pháp sao? Có, ngược lại là có, nhưng cần tinh tinh. Cái kia Cửu Kiếp Chân Đế nói ra, một màu tinh tinh 100 vạn, có thể duy trì tinh không chiến hạm tại 1 giờ ở trong, tăng lên gấp đôi tốc độ. 2 màu tinh tinh liền là có thể tại trong vòng 1 năm, tăng lên gấp đôi tốc độ. Bất quá, nếu là co lại thời gian ngắn, ví dụ như duy trì nửa năm, có thể tăng lên gấp 2 tốc độ. Loại này tiêu hao, ngược lại là có chút lớn hơn. Thanh Lâm thì thào một câu, bỗng nhiên nói ra, lần này sự tình sau khi chấm dứt, người đợi đến đây khai mở cái này tinh không chiến hạm, dẫn đầu bổn đế tiến về trước Nguyệt Tinh. Nghe vậy, cái kia 2 gã Cửu Kiếp Chân Đế liếc nhau, trong mắt đều là lộ ra hoảng sợ chi ý. Không biết Thanh Lâm đại đế tiến về trước Nguyệt Tinh muốn cái kia trước khi mở miệng Cửu Kiếp Chân Đế cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, khóe miệng nhấc lên, lộ ra dáng tươi cười. Tiêu diệt Nguyệt Tinh, mặt trời chiều ngã về Tây. Đêm đó hà tựu như là máu tươi, nhuộm hồng cả chân trời. Màn đêm muốn dần dần phủ xuống. Giờ này khắc này, cái kia trên mặt đất đã hoàn toàn phủ kín thi thể, căn bản là không cách nào hành tẩu. Mặc dù là đem những thi thể này hoàn toàn băng diệt thành hư vô, có thể cuối cùng cũng sẽ biết hóa thành bụi bặm. Phố khắp mặt đất, Đông Thắng Tinh cùng 7 đại tinh thần chiến đấu, giằng co trọn vẹn hơn 2 năm thời gian, cho tới bây giờ cũng rốt cục nên chuẩn bị kết thúc. Nguyên bản 7 đại tinh thần tất nhiên thắng chiến đấu, nhưng lại tại Thanh Lâm một người xuất hiện phía dưới, đem cục diện triệt để cải biến. Thì ra là Thanh Lâm thay đổi người khác, cho dù là tại chiến đấu chính giữa, mượn nhờ tạo hóa, đột phá đã trở thành nhất tinh đại địa chí tôn, cũng sẽ không biết là lão giả kia 3 người đối thủ. Thanh Lâm đại đế 4 chữ này, tại ngày sau Đông Thắng Tinh, sẽ vĩnh viễn đã thành là một cái truyền kỳ. Đông Thắng Tinh tu sĩ, vĩnh viễn sẽ không quên. 7 đại tinh thần người, ngày nay đã tử vong hơn phân nửa, còn lưu lại một ít, đều chạy tới Đông Thắng Tinh tất cả cái địa phương, đã bị đuổi giết. Có lẽ, những người này chính giữa có hội bởi vì thời gian trôi qua mà còn sống sót, nhưng bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở lại 7 đại tinh thần. Màn đêm buông xuống, màn triệt để hàng lâm một khắc này, cái này chiến tranh rốt cục đình chỉ. Đã không có kêu thảm thiết, đã không có hô quát, đã không có nổ vang, đã không có cái kia công kích thời điểm rực rỡ tươi đẹp sắc thái. Toàn bộ thiên địa tựa hồ tại thời khắc này hoàn toàn yên tĩnh lại. Có thể chứng kiến có không ít bóng người lui tới, hoặc là tại hạ phương những cái kia thi thể chính giữa tìm kiếm lấy cái gì. lại tựa hồ là tại đuổi giết bảy đại tinh thần còn sót lại tu sĩ. Cũng có, ngồi ở trên mặt đất, nhìn qua sao chịu được so nước sông máu tươi, lâm vào trầm tư, tại loại này chiến đấu chính giữa, có thể sống cho tới bây giờ, quá khó khăn, bọn hắn trong nội tâm có lẽ là cao hứng, nhưng là tại cao hứng rất nhiều, lại có một cổ nồng đậm bi thương cùng thống khổ, toàn bộ Đông Thắng tinh tàn lưu lại tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã mất đi một ít chí thân rất chi nhân. Cứ như vậy, thời gian lại đi qua 3 ngày, chiến đấu triệt để đình chỉ, rất nhiều người đều về tới Thiên Bình Tông chính giữa, cũng có không ít người đang tại xử lý lấy bên ngoài cái kia chút ít thi thể. Không thể không nói, những thi thể này, đối với giờ phút này Đông Thắng tinh tu sĩ mà nói, là một cổ lớn lao tài phú. Tại những thi thể này trên người, đều là hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một ít túi trữ vật. Tuy nói có người tu vi quá thấp, có lẽ túi trữ vật chính giữa vật phẩm không thế nào đáng giá. Nhưng là thắng tại những người này số lượng nhiều, túi trữ vật số lượng cũng nhiều. Bất quá, những này Đông Thắng tinh tu sĩ cũng không có đem túi trữ vật chính mình lấy đi, mà là toàn bộ cầm lại Thiên Bình Tông chính giữa, xếp thành một tòa chiều cao mấy ngàn trượng núi lớn. Đây chính là trọn vẹn mấy chục ước người túi trữ vật. Thương Hàn Tông đã bị Thanh Lâm tiêu diệt, ngày nay Thiên Bình Tông là cả Đông Thắng tinh lên còn lại một người duy nhất tông môn. Đồng thời, Thiên Bình Tông cũng là theo Đông Thắng tinh lúc này đây trọng sinh về sau cái thứ nhất tông môn. Ngày sau Thiên Bình Tông sẽ như thế nào cường đại, có thể nghĩ, đại bộ phận mọi người gia nhập Thiên Bình Tông, mặc dù là một ít từng đã là độc hành cường giả, cũng là gia nhập Thiên Bình Tông chính giữa. Đương nhiên, cũng có trong đó một ít hoài niệm cố thổ. Ngày sau, y nguyên hội một lần nữa trở lại Trung Châu cùng tất cả đại cảnh vực chính giữa. Bất quá, những người này chỉ là một phần nhỏ. Giờ này khắc này, chỉ là bằng vào những này cường giả số lượng, Thiên Bình Tông cũng tuyệt đối khả dĩ tại Đông Thắng tinh lên dựng ở thế bất bại. Huống hồ, những này cường giả chính giữa có đại bộ phận đều là đã từng tứ đại cảnh vực những cái kia thế lực lớn cường giả. Bổ Thiên Các, Dược Thần Tông, U Minh Tông, Vũ Thần Các, những này cường giả chỗ tông môn cũng sớm đã bị bảy đại tinh thần hủy diệt. Bọn hắn gần như đều là mang theo trong tông vô tận tài nguyên mà đến. Nương tựa theo những này tài nguyên cùng cường giả, Thiên Bình Tông sẽ tại trong thời gian ngắn nhanh chóng sống lại cùng lui biến. Giờ khắc này Thiên Bình Tông tựu phảng phất là Thanh Lâm đồng dạng, trải qua đại nạn, cuối cùng nhất đã lấy được ngập trời tạo hóa. Bằng vào giờ phút này chỉnh thể thực lực, coi như là lui về bảy đại tinh thần hàng lâm trước khi, Thiên Bình Tông cũng tuyệt đối thuộc về đệ nhất tông môn. Nửa năm sau, cái kia mấy chục ước thi thể đã hoàn toàn bị thanh lý. Đông Thắng tinh sở hữu tất cả cường giả đều là ra tay, đem chọn cái Tây Lương cảnh vực mặt đất oanh mở, đào ra mấy trăm dặm sâu đại động, đem những thi thể này toàn bộ đều chôn vào lòng đất chính giữa. Từ nay về sau, y nguyên có Tây Lương cảnh vực cái chỗ này, nhưng là không còn có người sống tồn tại. Cái kia mấy chục ức thi thể hội dần dần hư thối, mặc dù là trường vùi mấy trăm dặm sâu đại dưới mặt đất, cũng cuối cùng hội sinh ra ôn dịch. Thanh Lâm tự mình ra tay, đem trọn phiến Tây Lương cảnh vực hoàn toàn phong tỏa, mặc dù là có người muốn bước vào, cũng căn bản tựu vào không được. Cái kia 4 chiếc cực lớn tinh không chiến hạm, trong đó 1 chiếc đã bị Thanh Lâm cắt thành 2 nửa, mà lại đã tổn hại. Về phần còn lại 3 chiếc, bị Thiên Bình Tông thu 2 chiếc, cuối cùng 1 chiếc thì là y nguyên phiêu phù ở hư không phía trên. Thiên Bình Tông một mảnh phồn vinh, Đông Thắng tinh vui sướng hướng lên, hết thảy đều như cùng là sau cơn mưa măng mùa xuân, chính đang nhanh chóng sống lại. Thiên Bình Tông chiếm diện tích đã khuếch trương lớn đến toàn bộ Đông Thiên Cảnh vực. Từ nay về sau, Đông Thiên Cảnh vực chính giữa sẽ chỉ có cái này một cái tông môn, đồng thời cũng chính là Đông Thắng Tinh mạnh nhất tông môn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.